Ý nghĩa của sự hy sinh. Hãy cho tôi được không ngừng tái sinh trong bánh xe luân hồi, để tôi lại có thể hiến dâng cuộc đời mình vì lợi ích con người. Truyền thuyết Hindu. Muốn xây dựng và củng cố một mối quan hệ, đòi hỏi người trong cuộc phải có ít nhiều sự hy sinh vì mục tiêu chung và mong muốn gắn bó với nhau lâu dài. Tuy nhiên, nói đến lòng hy sinh của cha mẹ dành cho con cái, của vợ chồng dành cho nhau, của người có lòng bác ái dành cho đồng loại, của người dấn thân vì việc nghĩa, thì sự hy sinh đó không thể đo đếm, cũng như không đòi hỏi sự đền đáp. Chính nhờ những tấm lòng quảng đại như thế mà gia đình, xã hội, cộng đồng được kết nối và phát triển, tương lai được xây dựng. Nhưng lòng hy sinh lại là một màu nhiệm, rất khó để cắt nghĩa bằng ngôn từ. Chúng ta có thể cảm nhận được, nhưng khó diễn tả, vì lòng hy sinh thánh thiện và thiêng liêng. Sự hy sinh là có thật, nhưng không thể đo lường, tô vẽ theo một kích thước, hình hài cụ thể nào. Vì lòng hy sinh ẩn giấu trong tận trái tim ấm nồng dành cho cuộc sống. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh một hạt lúa nảy mầm để nói về lòng hy sinh. Hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình. Chỉ khi nào chết đi, nó mới sinh ra nhiều hạt khác. Hy sinh, theo như tôi hiểu, là từ bỏ điều gì đó với một mục đích lớn lao hơn. Lửa thiêng sẽ thiêu rụi những điều vô nghĩa và để lại điều cốt lõi. Khi khói trầm nghi ngút tẩy sạch mọi thứ ô bẩn, chúng ta sẽ được nâng lên cùng với ngọn gió lành để sẵn sàng đón nhận một cuộc sống đích thực. Hãy là nguồn sáng thắp lên bình minh cho đời. Chúng ta cần có nghị lực và sự hy sinh để có thể đẩy lùi bóng tối. Chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó nếu can đảm vứt bỏ nỗi sợ hãi của chính mình. Bằng cách trở thành ngọn đuốc sáng, mỗi người có thể chung tay kiến tạo hòa bình trên khắp hành tinh. Đừng sợ tiến lên phía trước và đừng ngại hy sinh để đạt được những điều lớn lao hơn. Đừng sợ lửa hồng vì lửa không thiêu cháy bạn mà sẽ dọn lối cho bạn trên con đường tiến đến những mục đích cao đẹp. Với đuốc sáng trên tay, với sứ mệnh dẫn đường, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tràn đầy ý nghĩa. Những gì bạn hy sinh sẽ giúp ích cho mọi người và chữa lành chính bạn. Chẳng gì có thể cản trở được những việc tốt mà bạn làm. Xóa tan nỗi buồn. Dù mất mát bao nhiêu và bất kỳ thứ gì, chúng ta cũng vẫn có thể tìm lại chính mình nơi đại dương mênh mông. Cummings. Mỗi khi bạn cảm thấy muộn phiền, hãy tìm đến với biển và ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Nước là nguồn mạch sự sống và là người bạn đáng tin cậy, giúp đưa ra những lời giải đáp mà bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể để cho dòng nước kia cuốn đi mọi âu lo của đời sống thường nhật. Tôi yêu những bờ biển trải dài, yêu cảm giác gần gũi thiên nhiên. Bạn hãy thử một lần ra biển khi triều hạ, viết lên cát mọi ưu tư, sau đó thả mình ngồi thinh lặng trên cát, ngắm nhìn cho đến khi những đợt sóng tràn bờ xóa nhòa mọi thứ. Hãy để những ưu tư cuốn theo trùng sóng tan vào bọt biển. Bất cứ khi nào những lo lắng kia lại trỗi dậy, bạn hãy nghĩ đến hình ảnh của những con sóng vỗ bờ. Hãy để dòng nước mang đi mọi mối bận tâm của bạn. Bạn phải hiểu rằng sự lo lắng, bồn chồn, bất an, hoảng loạn và sợ hãi về tương lai sẽ không thể nào giúp bạn giải quyết được vấn đề. Khi lo lắng vô cớ hay bận tâm về những việc chưa xảy ra, hãy tự hỏi xem liệu như thế có giúp bạn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hiện tại? Câu trả lời là không. Vậy liệu lo lắng có dẫn đến những khó khăn ngày càng chồng chất? Câu trả lời là có. Điều gì có thể giúp bạn xóa đi rắc rối này? Khi đã xem xét căn nguyên của mọi nỗi lo lắng, chúng ta có thể giải quyết vấn đề theo hướng tích cực. Cội rễ của đại đa số, nếu không nói là tất cả, những nỗi lo lắng là do sự sợ hãi. Tiến sĩ Jaron Champonsky đã khẳng định trong cuốn sách Tình yêu xua tan sợ hãi của ông rằng mỗi chúng ta hoặc đến từ chốn yêu thương hoặc từ nơi sợ hãi trú ngụ, và tình yêu chính là thực tại duy nhất. Ông còn nói thêm, nỗi sợ hãi luôn bóp méo nhận thức của chúng ta, khiến chúng ta bối rối. Chỉ có tình yêu mới có thể hoàn toàn đẩy lùi sợ hãi. Vì thế chỉ có tình yêu mới đáng giá, còn sợ hãi chỉ đem lại hư không, bởi sợ hãi cũng chỉ là hư không, chẳng có gì. Điểm khác biệt ở mỗi người trong chúng ta, theo tôi chính là ở cách mỗi người tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của họ. Giải pháp nằm bên trong mỗi người, và đó thường là nơi cuối cùng chúng ta nhìn vào. Thật quá dễ dàng nếu tìm ra một giải pháp ở đâu đó, hoặc đùn đẩy cho người khác giải quyết vấn đề. Và rồi bạn có thể ung dung ngồi nhâm nhi cà phê mà không phải bận tâm gì cả. Thế nhưng tại sao tôi khuyên bạn phải tự mình đi tìm giải pháp? Một điểm chung thường gặp nơi chúng ta là nỗi sợ thay đổi. Thay đổi là điều không ai tránh khỏi, trong khi sự trưởng thành lại là một chọn lựa. Khi sẵn sàng chạm đến đáy sâu tâm hồn mình, chúng ta sẽ tìm ra lời giải cho mọi vấn đề. Vũ trụ nói với chúng ta qua các biểu tượng, chứ không phải qua ngôn ngữ. Các biểu tượng lại được ẩn giấu bên trong mỗi người. Giải pháp bạn đang tìm kiếm nằm nơi bạn sợ phải tới và bị che khuất bởi cái bóng của chính bạn. Hãy ra biển và ngẫm nghĩ về điều này. Có thể bạn sẽ sáng tỏ nhiều điều hơn nữa đấy. Cuộc sống có thể để lại dấu vết trên cơ thể bạn, nhưng hãy tô điểm vẻ đẹp bên trong của bạn để tự chúng tỏa sáng ra ngoài. Nơi bạn đang đứng hôm nay hay ngày mai đều do chính suy nghĩ của bạn dẫn đường. James Allen. Thoát khỏi những chiếc lồng. Loài vật chỉ sống trong lồng khi chúng bị bắt buộc. Hãy nhìn những con vật đáng thương ấy mà xem. Cặp mắt vô hồn chẳng chút dấu hiệu của ánh sáng và sự sống, trong khi cơ thể chúng ngày một gầy mòn ốm yếu. Chúng đích thực đang sống kiếp tù đầy. Tôi cho rằng nhiều người trong chúng ta cũng đang xây những bức tường quanh mình. Chúng ta chui vào tự giam hãm mình, rồi khăng khăng rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra được, rằng mình không đủ khả năng làm điều đó. Sự thật là chiếc lồng ấy do chính chúng ta tạo nên và chỉ có ta mới có thể phá bỏ. Có bao giờ bạn nghe câu hỏi này chưa? Tại sao chú chim bị nhốt trong lồng mà vẫn ca hót? Trong một vài hoàn cảnh, chúng ta cũng sẽ như chú chim kia, bị tước mất tự do. Song chúng ta có quyền chọn lựa thái độ của mình trước thử thách. Nếu bạn vẫn lạc quan, tin rằng mỗi bài ca là một lời cầu nguyện, thì dù có bị giam cầm trong nghịch cảnh, bạn cũng có thể tìm thấy an bình. Có người nói rằng cuộc đời này chỉ là một giỏ anh đào. Tất cả chúng ta là những trái anh đào đang dần chín rục trong giỏ. Thế tại sao chúng ta không thưởng thức vị ngọt của trái chín để thấy rằng mình vẫn được hưởng một cuộc sống vui vẻ? Chỉ có một điều duy nhất quan trọng trong đời nằm ở cách nhìn của bạn đối với hoàn cảnh mình gặp phải. Một yếu tố khác cũng rất cần trong cuộc sống, đó là niềm tin. Niềm tin đem đến cho chúng ta một chỗ dựa vững vàng. Có niềm tin, chúng ta có thể đối mặt với bất cứ điều gì. Niềm tin, óc hài hước và một cái nhìn tích cực sẽ giúp chúng ta vui sống. Để giải phóng chính mình, ta phải vượt qua được những giới hạn trong tâm tưởng. Một khi ta sẵn lòng chấp nhận thương đau, dám nhìn thẳng vào cuộc sống, rào cản quanh ta mới có thể sụp đổ. Và khi đó, tự do sẽ mỉm cười với chúng ta. Bạn không thể lựa chọn việc được sinh ra, nhưng bạn có thể quyết định sẽ sống cuộc đời mình như thế nào. Tận cùng sự tự do của con người là quyền lựa chọn cho mình một thái độ sống. Hãy ra khỏi chiếc lồng bạn đang tự giam mình, can đảm hướng đến giải pháp và đừng ngần ngại thay đổi đời mình khi cần để tìm kiếm tự do đích thực.